Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ngày mai, sẽ là ai đâu, ba càng, cái gì, Lưu Tinh Toàn không sẽ đến cứu ta. Nội tâm ta không hiểu sinh ra một tia sợ hãi, nếu Lưu Tinh Toàn không tới cứu ta, kia trên cái này thế giới còn có ai có thể đủ ở lúc này xuất hiện. Đem ta cứu đến, hình như là vì cho ta dọn ra khí lực. Tiếp nhận kia chỉ hoa nhi, thiếu niên trên tay lực đạo nhẹ vài phần, cái loại này đau đớn đến đầu óc muốn nổ tung đến. Cả người suy yếu cảm giác chậm lại rất nhiều, ta không cần đem hoa nhi cho ta, ta bị bắt ngửa đầu. Trước mắt cảnh vật bị nước mắt mơ hồ, chỉ còn lại có búp bê Barbie một cái hình dáng, mỗi ngày thủ lộ khẩu, chờ đợi ta không phải một lần có một lần va chạm. Muốn cướp đi một người khác sinh mệnh, đổi lấy ta tự do. Hảo, ngươi không cần hoa nhi, vậy nhường Trình Lệ cầm, nhường ngươi xem rồi bên người ngươi đồng học một cái lại một cái chết đi. Ngươi nói lãnh tình mê muội, chẳng lẽ ngươi lúc đó chẳng phải giống nhau sao? Vì chính mình hại chết bên người bản thân đồng học, hắn giống như là độc xà giống nhau. Lãnh yêu nói ra những lời này, tự câu chữ câu mang huyết. Chạc ở ta chỗ đau, nước mắt chậm rãi chảy xuống, ta gắt gao cắn môi, chỉ cần ta tiếp được này hoa nhi, ta sẽ thay thế Trình Lệ đứng lại này lộ khẩu, mãi cho đến thế giới hủy diệt ngày nào đó, như vậy giết hại sẽ đình chỉ, ta không có hy sinh không biết sợ tinh thần, ta muốn sống, nhưng là hắc y thiếu niên thanh âm giống như là có một loại chí mạng mê hoặc tác dụng, dụ dỗ ta chậm rãi ngẩng đầu. Đưa tay thân hướng trong tay hắn kia chỉ búp bê Barbie. Tô tử, ngươi tiếp được hoa nhi, ngươi đồng học, người nhà của ngươi, đều sẽ không có chuyện gì, hắn yêu dị câu môi. Kia tươi cười nhường ta cảm thấy chính mình trước mặt bay một đóa. Vĩ đại màu đỏ anh túc, chịu hắn thôi miên, tay của ta chậm rãi tiếp xúc đến kia liền đem búp bê Barbie. Lại chậm chạp không có nắm chặt nó. Ta cục cưng ở ta trong bụng, bất an khóc, nếu ta kế tiếp, bị lui tới dòng xe đánh bay, ta cục cưng làm sao bây giờ? Một bàn tay đỡ bụng, nước mắt thống khổ rơi xuống, ta thống khổ đến cực điểm, ngửa đầu hướng thâm lam bầu trời ra sức hô to. Tinh Toàn ngươi ở nơi nào? Tinh Toàn, nhanh cứu cứu chúng ta cục cưng, ta thật sự luyến tiếc ta cục cưng tử. Nhưng là ta gặp phải đối thủ thật sự quá cường đại. Chung quanh không khí lạnh như băng dị thường. Cái loại này lãnh là tiến vào cốt tủy lãnh. Này trong không gian, không có người khác, chỉ có lãnh tình cùng hắc y thiếu niên. Còn có Trình Lệ quỷ hồn. Ta liên hướng người qua đường cầu cứu cơ hội đều không có. Tay của ta đã không chịu đầu óc khống chế. Dùng sức bắt được kia chỉ búp bê Barbie. Hô hấp tại kia một khắc đã đình trệ, ta tuyệt vọng, hôm nay ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư muội, ngươi đừng tiếp, ngươi không tiếp hắn không dám bắt ngươi thế nào. Thần kiêu âm thanh trong trẻo ở bên tai vang lên, ta một chút buông lỏng ra kia chỉ búp bê Barbie, chung quanh không khí chậm rãi khôi phục đến bình thường độ ấm. Ta cúi đầu thở hào hền, cả người mồ hôi ướt đầm ni xa xa đèn đuốc lộng lẫy. Xe cứu thương đã đem nhân lôi đi, sự cố hiện trường giao cảnh còn tại xử lý cái gì? Lộ khẩu dòng xe còn tại đổ, mọi người tan tầm về nhà, quy tâm giống như tên, lại gặp được như vậy thời gian dài kẹt xe, đúng là cơn tức bay lên thời điểm, chính có mấy cái chủ xe mặt đỏ tai hồng cùng giao cảnh thúc thúc cãi nhau. Rốt cục thì đã trở lại, ta vuốt ve bụng. Cảnh giác mà vừa sợ e ngại xem thượng búp bê Barbie. Vừa mới kém một chút liền mất mạng. Hắc y thiếu niên tựa hồ thập phần tức giận. Theo trong tay áo rút ra một phen linh xà kiếm chỉ thần kiêu. Lại là ngươi này thối đạo sĩ. 17 năm trước ngươi làm ta bị thương nặng. Nếu không là luôn luôn có cái đạo sĩ bảo hộ ngươi. Lão tử đã sớm đem ngươi làm thịt như vậy thô tục một câu. Cư nhiên là từ này tuấn Mỹ thiếu niên trong miệng nói ra. Thế nào nghe đều cảm thấy có chút kỳ quái. Thần kiêu đem ta kéo đến phía sau. Một bàn tay đỡ ta cánh tay. Một bàn tay nắm chặt đồng tiền kiếm. Nhỏ giọng an ủi thân mình như cũ đang run run ta. Sư muội đừng sợ, cái gọi là tiểu quỷ khó chơi. Diêm Vương hảo khi chúng nó quỷ giới có quy củ. Quỷ giới vài cái đầu là không thể thương tổn nhân loại tánh mạng. Nếu không sẽ lập tức hình thần câu diệt. Chỉ cần ngươi không tiếp oa nhi, hắn cũng không thể ngươi thế nào. Ta một chút bừng tỉnh đại ngộ đi lại. Vì sao hắn thoạt nhìn như vậy cường đại, lại muốn lợi dụng bút tiên cùng ngã tư đường búp bê Barbie giết người? Bởi vì, hắn không thể động thủ đả thương người, nếu không hắn sẽ tử. Ta vuốt bụng, khóe miệng gợi lên một tia chế nhạo tươi cười, nói, cục cưng không sợ, cái kia người xấu ca ca không dám thương tổn ngươi, hắn chỉ cần dám đụng đến bọn ta mẫu tử một sợi lông. Chính mình sẽ trước thần hình câu diệt trong bụng vật nhỏ. Tựa hồ nghe thấy ta thanh âm, phát ra khanh khách tiếng cười. Này tiếng cười không chỉ ta có thể nghe thấy, giống như bên người ta nhân cũng có thể đủ nghe thấy. Hắc y thiếu niên sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, trong tay trường kiếm không ngừng rung động, chậm chạp không chịu động thủ, phẫn nộ quát, thối đạo sĩ đừng vội bừa bãi. Ngươi cần gì phải quá khiêm tốn đâu. 17 năm trước ta bất quá là cái trẻ con, làm sao có thể thương ngươi. Thần kiêu còn muốn nhiều can chút vài năm nay các hạ chiếu cố. Nhưng ta thành đạo môn có chút danh tiếng âm dương tiên sinh, thần kiêu bình thường xem thập phần. Trung quy trung củ, nhân cũng thực ánh mặt trời. Không thể tưởng được cũng là cái khí tử người không đền mạng nhân. Ta nội tâm hơi có chút kinh ngạc, thần kiêu như không thấy đạo báo. Xem chính là cái tuấn tú bình thường thiếu niên. Không thể tưởng được hắn còn có như vậy không muốn người biết thân thế. Hảo, hảo hảo, liền ngay cả một con người đạo sĩ cũng dám đắc tội ta. Nghe, ta mặc kệ ngươi muốn thế nào trừ ma vệ đạo, ta nữ nhân cùng đứa nhỏ ngươi chạm vào không được. Nếu không, ngươi có biết kết cục, không nghĩ dẫn phát hai giới đại chiến, sẽ không cần chiêu chọc bọn hắn biết không? Hắc y thiếu niên nói chuyện hơi có chút khí phách. Thu tay trung trường kiếm, ôm lãnh tình vòng eo, thần kiêu trầm giọng nói, biết, chỉ cần có ta ở, các hạ thế, tuyệt sẽ không nhận đến một điểm thương tổn, nhìn đến không có tô tử. Đạo môn người trong cũng là như thế này bắt nạt kẻ yếu. Hôm nay cho dù lãnh tình hại chết ngươi toàn giáo đồng học, thần kiêu cũng không dám động lãnh tình một sợi lông. Tô tử, ngươi cho là ngươi bị hắn cứu là chuyện tốt sao? Hắc y thiếu niên lãnh băng cười rộ lên, trong mắt hơi có chút châm chọc chi ý. Ta biết, hắc y thiếu niên phía trước trong lời nói vì kích ra thần kiêu nói phải bảo vệ lãnh tình trong. Lời nói, nhưng ta không lại tín nhiệm thần kiêu. Đạo môn, quỷ giới trong lúc đó giống như có một loại vi diệu kỳ lạ quan hệ. Đạo môn người trong cực lực trảm yêu trừ ma, đối phó cấp thấp lệ quỷ, thi sát, lại đối quỷ giới đại lão vẫn duy trì một loại cung kính thái độ. Như thế ái muội tình huống, làm cho người ta có chút cân nhắc không ra, chuyện không liên quan đến ngươi, ta thản nhiên đáp lại hắn. Đã hắn giết không chết ta, ta làm sao tu sợ hắn, phải làm là hắn sợ ta mới đúng, hắn như giết ta, bắt gặp trời phạt. Hình thần câu diệt, hảo hảo hảo, đạo môn hôm nay lợi dụng ngươi, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, như hắn ngày ngươi hối hận, cũng là gieo gió gặt bão, kia hắc y thiếu niên còn chưa có nói xong. Liền biến mất ở tại chỗ, lãnh tình yên lặng nhặt lên thượng búp bê Barbie bỏ vào trong túi sách. Sau đó xung ta quỷ dị cười cười, ngày mai, sẽ là ai đâu, OCV by Love Dayo. Hết chương.